Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, tình huống mới. Ngươi tên là gì? Vương Vi hỏi, tiểu cô nương lập tức tựu mặt đỏ lên, lại để cho Vương Đại Đội tốt một hồi kỳ quái. Ta hỏi tên của ngươi, ngươi xấu hổ cái gì? Cái này là ngụy thanh niên cùng thật nhỏ cùng khác nhau. Phải biết rằng, Vương Đại Đội tuổi trẻ bề ngoài hạ bao vây lấy một cái già nua linh hồn. Hắn phi dương thanh xuân vô luận như thế nào đều không có biện pháp che giấu hắn lão bánh quẩy loài. Chân diện mục, ta gọi Triệu Bội Bội. Cái tên này có thể tiến hành. Trước mặc kệ có dễ nghe hay không. Tối thiểu so cái gì Triệu lão đao nghe muốn dễ nghe nhiều hơn. Một điểm không không khỏe. Được rồi, Triệu Bội Bội, làm sao ngươi biết Tô Chấn Hùng đi Triệu lão đao chỗ đó? Ngươi là nghe người ta nói có lẽ hay là tận mắt nhìn thấy? Đơn thuần bằng suy đoán có thể không làm được a hát. Phá án là muốn giảng chứng cớ. Theo Vương Vi ngữ khí cũng có thể nghe được đi ra. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn cũng không có thực coi trọng Triệu Bội Bội, yêu sách. Rất nhiều quần chúng đều là như thế này, không hiểu được hình trinh thưởng thức, luôn đem tin vỉa hè thậm chí suy đoán của mình trở thành xác thực. Sau đó nghiêm trang mà cho phá án nhân viên cung cấp cái gọi là manh mối. Tận mắt nhìn thấy. Triệu Bội Bội lập tức một chồng thanh âm nói. Mặt mũi tràn đầy, ta tuyệt không lừa ngươi, thần sắc. Vương Vi lập tức tựu chăm chú bắt đầu đứng dậy. Trên mặt cái loại này nhàn nhạt không thế nào để ý thần sắc cũng bỗng nhiên gian biến mất không? Thấy gì nữa? Tận mắt nhìn thấy, cái này đã có thể hoàn toàn không giống với lúc trước. Cái này là tất cả manh mối chung đáng giá nhất coi trọng. Có độ tin cậy cao nhất một loại. Ngươi tận mắt nhìn thấy hay sao? Ngươi ở đâu ở phía trong nhìn qua? Ngươi còn nhớ rõ Tô Chấn Hùng? Triệu Bội Bội tự ngươi nói. Nàng là 8 năm trước nhìn thấy qua Tô Chấn Hùng. Thấy tận mắt hắn đả thương chính mình biểu ca. 8 năm trước, nàng bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi. Vật đổi sao rời. 8 năm qua đi, nàng còn có thể liếc đem Tô Chấn Hùng nhận ra. Vương Vi ở sâu trong nội tâm vẫn có chút hoài nghi. Không phải ta thấy đến, là biểu ca ta nhìn thấy. Hắn ngày hôm qua tại nhà ga nhìn thấy Tô Chấn Hùng rồi. Nhìn hắn ngồi đi lên Hồng Dương xe. Ngươi biết không, Hồng Dương chính là Triệu lão đao bọn hắn cái kia mỏ thượng. Triệu Bội Bội vội vàng nói, Hồng Dương xã cùng tảng đá trấn giáp giới. Cũng thuộc về Vân Sơn huyện khu trực thuộc. Bất quá đã là nhất xa xôi khu trực thuộc rồi. Vân Sơn đồng mỏ mạch khoáng. Một bộ phận tại tảng đá trấn khu trực thuộc trong. Một bộ phận thì tại Hồng Dương xã khu trực thuộc trong. Bởi vì đồng mỏ mỏ bộ thiết lập tại tảng đá trấn. Cho nên mọi người vừa nhắc tới đồng mỏ. Đều tự nhiên mà vậy nhớ tới tảng đá trấn đến. Đem Hồng Dương xã cấp quên mất. Biểu ca ta ngày hôm qua còn nói với ta khởi chuyện này đâu rồi. Hắn nói không biết Tô Chấn Hùng đã muốn phóng xuất rồi. Bằng không thì muốn gọi người đi đánh hắn. Không đúng không đúng. Hắn chủ yếu là nói xong hảo ngoạn. Không thật sự muốn gọi người đi đánh hắn. Ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng. Triệu Bội Bội lại càng trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lắp bắp ý đồ làm giải thích. Kỳ thật nàng hoàn toàn là quá lo lắng. Cái này đương lúc, Vương Vi nơi nào sẽ có tâm tư đi so đo cái này. Không chỉ nói hắn biểu ca chỉ là nghĩ như vậy muốn. Cho dù thực gọi người đi đánh cho Tô Chấn Hùng một trầu. Đem Tô Chấn Hùng lưu tại trong huyện. Vương Vi cùng cả cái tổ chuyên án cảm tạ hắn cũng còn không kịp nì. Người biểu ca, hắn không phải tại quạng mỏ sao? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi, đầu óc cao tốc vận chuyển lại, dùng hắn lão cảnh sát hình sự nhạy cảm. Hắn đã muốn ý thức được, đây là một đầu trọng đại manh mối. Có lẽ Tô Chấn Hùng tung tích muốn tra ra manh mối. Không đúng vậy a, lần kia đánh cho khung về sau hắn sẽ không tại quạng mỏ rồi. Hắn so với ta còn trước tiến thành, ta cậu giới thiệu, Triệu Bội Bội có thể được an bài xuất hiện ở tối hôm qua thượng tình tiết vụ án phân tích hội thượng. Đủ thấy nàng là hoàn toàn bị nhà khách quản lý kinh doanh tín nhiệm. Cái này không chỉ có riêng là nàng làm người đơn thuần có thể đạt được tín nhiệm. Nhất định là có người giới thiệu. Hơn nữa cái này người tiến cử mặt mũi còn phải cũng đủ lớn. Theo ý nào đó mà nói, người tiến cử kỳ thật cũng có thể xem như nàng người bảo đảm. Nàng nếu không đáng tin, để lộ tin tức, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến nàng người tiến cử. Như vậy, Triệu Bội Bội, người biểu ca ở nơi nào? Lập tức dẫn hắn đến nhà khách đến. Không, người dẫn ta đi tìm hắn. Lái xe của ta đi. Vương Vi lúc này làm quyết định. Đứng dậy, tiện tay bắt một cái bánh bột mì. Bên cạnh gặm bên cạnh đi ra ngoài. Không cần không cần. Người ăn cơm người ăn cơm. Ta đây tự đi gọi hắn. Hắn ngay tại chúng ta nhà khách đi làm. Tại nồi hơi phòng. Triệu Bội Bội nói xong, trong chớp mắt tựu vãng ngoại bào. Vương Vi cũng không có ngồi xuống tiếp tục thoải mái nhàn nhã mà ăn điểm tâm, mà là theo sát phía sau. Không hề nghi ngờ, cái này Triệu Bội Bội biểu ca chính là tương đương trọng yếu căn cứ chính xác người. Phải trước tiên nhìn thấy hắn, từ trong miệng hắn nghe được trực tiếp tư liệu, chưa bất luận cái gì thuật lại cùng Tân Trang. Là nhất đáng tin, Vương Vi cũng có thể bởi vậy làm ra nhất phán đoán chuẩn xác. Thủ đoạn tư liệu cùng trải qua thuật lại thậm chí Tân Trang hai tay tư liệu. Có đôi khi hiệu quả hoàn toàn không giống với, thậm chí hội được ra hoàn toàn bất đồng kết luận. Vân Sơn huyện nhà khách chiếm diện tích cũng không lớn. Theo nhà hàng đến nồi hơi phòng vài phút đã đến. Biểu ca vừa đến nồi hơi cửa phòng. Triệu Bội Bội tựu dắt cuống họng gọi quát lên. Một gã người trẻ tuổi lên tiếng ra, nhìn thấy Triệu Bội Bội nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ánh mắt tựu đã rơi vào Vương Vi trên mặt, lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn bái kiến Vương Vi, biết rõ hắn là tổ chuyên án người tại đây chút ít xa xôi huyện Thuần Phác mọi người trong mắt. Theo trong tỉnh thành phố đến tổ chuyên án cảnh sát hình sự đều là không được nhân vật. Biểu ca, đây là tổ chuyên án Vương Đại đội trưởng, hắn có việc muốn hỏi ngươi. Triệu Bội Bội nhưng thật ra là rất cơ linh cô nương, lập tức tựu cho biểu ca làm giới thiệu. Ngươi hảo, ta là Vương Vi, xin hỏi ngươi họ gì đại danh? Vương Vi chủ động hướng người trẻ tuổi đưa tay ra, nhìn ra được, đây thật ra là rất ngại ngùng người trẻ tuổi. Cũng không biết nhiều năm trước hắn vì sao lại trêu chọc đến Tô Chấn Hùng như vậy hung thần ác sát. Về phần nói tại bến xe nhìn thấy Tô Chấn Hùng, muốn gọi người đi đánh hắn. Phòng trừng thì ra là tại biểu muội trước mặt nói một câu xung mặt tiền của cửa hàng khoác lác. Cứ như vậy. Ngươi một lần nữa cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám thực gọi người đi đánh Tô Chấn Hùng. Người bình thường, năm ba cái gia tăng cùng một chỗ, cũng tuyệt không phải Tô Chấn Hùng đối thủ. Không phải nói tuyệt đối thực lực không bằng, nếu thật là tất cả mọi người dốc sức liều mạng rồi. Năm ba cái chồng chất cùng một chỗ, hợp lại nhân mạng cũng liều chết Tô Chấn Hùng. Mấu chốt trên thế giới này có mấy người là thật nguyện ý theo lúc tùy chỗ cùng người dốc sức liều mạng hay sao? Hoành sợ sững sờ sợ không muốn sống. Tô Chấn Hùng loại này dân liều mạng, khí thế thượng có thể ngăn chặn rất nhiều người. Ngươi hảo, Vương Đại đội trưởng, ta là Triệu Hồng Dương. Người trẻ tuổi lập tức có chút chân tay luống cuống, tại trên quần áo xoa xoa tay. Mới dám cùng Vương Vi thân thủ đếm nắm. Ha ha, dùng xã vì danh, thật cũng không sai. Nghe Triệu Bội Bội nói, ngươi ngày hôm qua tại nhà ga nhìn thấy Tô Chấn Hùng rồi. là chuyện gì xảy ra? Có thể cho ta nói rõ chi tiết nói sao? Triệu Bội Bội biết rõ Tô Trấn Hùng là cướp bóc giết người đại án, nghi phạm. Đó là bởi vì nàng tham dự tình tiết vụ án phân tích hội. Triệu Hồng Dương cũng không biết tình huống này. Nghe Vương Vi như vậy trịnh trọng chuyện lạ hỏi khởi Tô Trấn Hùng tin tức, còn cảm thấy kỳ quái. A hát, chuyện này, Triệu Hồng Dương một bên nói quanh co lấy, một bên nhìn về phía Triệu Bội Bội, hy vọng có thể theo nàng chỗ đó tìm được nào đó chỉ điểm. Bởi vì hắn chính mình không tốt phán đoán, chuyện này đối với hắn mà nói rốt cuộc là tốt là xấu. Triệu Bội Bội vội vàng nói, biểu ca, người biết cái gì đều muốn chi tiết cùng Vương Đại phản ánh. Yên tâm, Vương cực kỳ người tốt, lần nữa bị người phát người tốt thẻ. Vương Đại có chút buồn bực mà sờ lên cái mũi. Hảo hảo, Vương Đại đội trưởng, là như vậy, ta ngày hôm qua đúng là bến xe nhìn thấy Tô Trấn Hùng. Buổi sáng ta đi bến xe tìm một người đồng hương, muốn cho hắn cho nhà ta xăm ít tiền trở về. Ta quê quán là Hồng Dương bên kia. Kết quả nhìn thấy Tô Trấn Hùng. Tô Trấn Hùng cũng nhận thức ngươi. Không có. Hắn đã muốn không nhớ rõ ta. Ta còn nhớ rõ hắn. Vương Vi gật gật đầu. Cái này rất hợp lý. Nhiều năm trước, Triệu Hồng Dương bất quá là vô số bị Tô Trấn Hùng đánh qua đám người ở bên trong gian một cái. Hơn nữa không chút nào thu hút. Tô Trấn Hùng ở đâu còn có thể nhớ rõ hắn. Nhưng đối với Triệu Hồng Dương mà nói, bị Tô Trấn Hùng đánh tới đi nằm viện, chuyện này ấn tượng thật sự quá sâu khắc lại, cả đời đều khó có khả năng quên. Tô Trấn Hùng bộ dạng thì thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, mặc kệ ở nơi nào nhìn thấy, đều có thể liếc tự nhận ra. Tô Trấn Hùng đi nơi nào? Đi Hồng Dương. Ta thấy tận mắt hắn đi lên Hồng Dương xe tuyến, theo Vân Sơn thị trấn đến nhất xa xôi Hồng Dương xã. Trọn vẹn 40-50 cây em, tình hình giao thông tương đương giống nhau. Kiểu cũ xe tuyến phải đi thượng 2 đến 3 giờ thời gian. Nếu trên đường đi trở lên hạ khách, chậm rãi dao động đi qua, như vậy đi đến 4 giờ đều rất bình thường. Cho nên thị trấn mỗi ngày đi Hồng Dương xe tuyến chỉ có 2 chuyến. Nhất ban ở trên buổi trưa, nhất ban thì tại giữa trưa. Hắn tuy nhiên đi lên Hồng Dương xe tuyến, nhưng là có khả năng hắn hội ở nửa đường cao thấp xe đâu này. Vương Vi nói ra, Triệu Hồng Dương tao liễu tao đầu. Nói ra, cái này ta không biết, ta muốn có nên không? Tô Trấn Hùng là Triệu lão đao tay chân. Triệu lão đao đặc biệt ưa thích hắn. Tô Trấn Hùng ngồi tù đi ra, ta xem là sẽ đi tìm Triệu lão đao. Phải nói, Triệu Hồng Dương cái này suy đoán rất có đạo lý. Trên thực tế, Tô Trấn Hùng trên đường xuống xe khả năng thật đúng là không lớn. Ven đường những kia hương trấn, hắn lại không quen, cũng không lần lượt biên cảnh tuyến. Hắn trên đường xuống xe làm gì? Thập niên 90 xa xa không bằng đời sau như vậy giao thông tiện lợi. Cũng không phải ngươi đang ở đây từng hương trấn đều tùy thời có thể đáp đến xe. Có đôi khi cho dù ngươi có tiền cũng chưa chắc có thể gọi đến xe. Bất quá, Vương Vi lập tức lại nghĩ tới khác một cái nghi vấn. Ngày hôm qua hết năm cũ, Triệu lão đao còn có thể tại quặng mỏ sao? Bọn hắn mỏ người trên, không cần phải lễ mừng năm mới hay sao? Theo lý, khoảng thời gian này, tư nhân mỏ xí nghiệp nên vậy đã sớm nghỉ đi à nha? Bọn hắn cũng không phải quốc gia đơn vị, không cần phải nghiêm khắc tuần hoàn Tết âm lịch nghỉ quy định. Mỏ trên có người, mỏ trên có người. Rất nhiều người đều là theo nơi khác tới đào quáng, lễ mừng năm mới ngay tại mỏ thượng, không trở về nhà. Hơn nữa, lễ mừng năm mới mỏ thượng còn có hảo tửu thịt ngon ăn. Rất nhiều người đều ở mỏ ăn nằm ở nam. Đối với đâu rồi, Vương Đại, rất nhiều mỏ lão bản đều muốn tháng chạp 27-28 mới xuống núi. Còn có mỏ lão bản đã ở mỏ ăn nằm ở nam. cùng mọi người cùng nhau lễ mừng năm mới. Qua hết năm Tựu khởi công, Triệu Bội Bội cũng ở một bên phụ họa. Bội Bội, Vương đại đội trưởng hỏi cái này. Làm gì? Triệu Hồng Dương hiển nhiên đã muốn phát giác cái gì đến rồi. Thấp giọng hướng Triệu Bội Bội hỏi thăm, trong mắt có đè nén không được vẻ hưng phấn. Tuy nhiên hắn còn không biết Tô Trấn Hùng chính là cướp bóc giết người đại án tội phạm một trong. Nhưng tổ chuyên án nhân vật trọng yếu chuyên môn tới hỏi tung tích của hắn, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Nói không chừng Tô Trấn Hùng vừa muốn xui xẻo, chứng kiến người này không may. Triệu Hồng Dương trong đầu tựu nói không nên lời cao hứng a hát. Triệu Hồng Dương đồng chí, chuyện này muốn giữ bí mật. Không đợi Triệu Bội Bội mở miệng, Vương Vi đã muốn đoạt tại phía trước, chăm chú nói ra, ngữ khí cùng thần sắc đều nói không nên lời nghiêm túc. Triệu Hồng Dương lập tức tựu lại càng hoảng sợ, không ngớt lời gật đầu đồng ý. Ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đem có quan hệ Tô Trấn Hùng tin tức lại tiết lộ ra ngoài. Tình huống này, chỉ có thể chúng ta tổ chuyên án nắm giữ. Mặt khác bất luận kẻ nào cũng không thể nói. Hiểu chưa? Vương Vi lần nữa dặn dò một câu. Tốt tốt, minh bạch minh bạch. Triệu Hồng Dương lại là liên tục không ngừng mà mãnh liệt gật đầu. Tốt, Vương Vi sắc mặt thoáng hòa hoãn chút ít. Lập tức từ trong túi tiền móc ra điện thoại. Cho Viên Hoài Anh đánh đi qua. Viên chi đội, có tình huống mới. Ta đề nghị lập tức họp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.